Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 108, lời tác giả, gocchuyenaudio.com. Uhu, cuối cùng thì con đường này cũng đi đến đích, mặc dù nhiều trông gây. Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện, cũng như xin lỗi vì ta đã có lúc bơ chuyện lâu ra chương và kéo dài thời gian sửa chữa chương. Ta đảm bảo chuyện này sẽ không lặp lại, vì ta lười lắm không đại tu nổi lần hai. Cảm giác khi lần đầu tiên viết tới hoàn một quyển truyện. Dù không hẳn vậy, là cảm giác rất hạnh phúc. Tuy là thấy được mình còn nhiều sai sót nhưng dẫu sao thì mình cũng đã không bỏ chuyện. Ta đã chứng minh ta có thể viết hết các nàng ạ. Con đường hoàn bộ này phía trước còn dài, mong các nàng vẫn còn ủng hộ ta, vì ta cá chắc phần tiếp theo gay cấn. Và lan man, hơn phần này nhiều với drama càng ngày càng gắt cũng như con đường hắc hóa của nữ chính càng ngày càng gần tới đích. Phần tiếp theo đã được tách ra rồi, mong các nàng vào đọc ủng hộ. LT 333, thật sự rất cảm ơn các nàng vì thời gian qua. Hiện tại thì kế hoạch của ta trong tương lai là hoàn quyển này và bộ hệ thống. Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, rồi mới viết tiếp những bộ khác. Vì thế nếu các nàng có đọc những chuyện khác của ta, thật sự là phải để các nàng thất vọng rồi. Có ai có ý tưởng gì về bộ tiếp theo ta nên viết tiếp sau khi hoàn? Xuyên đến tương lai, không, cách chương.